Chương 2449, Bách Điểu Triêu Phượng. Ở ngăn ngắn trong vòng 10 ngày, cái kia đột nhiên giáng lâm ở Bát Hoang Thần Bí bên trong dãy núi, cũng xuất hiện hai cái thiên đạo thần khí, này là đủ để rất nhiều cường giả điên cuồng. Hắn đột nhiên cảm thấy Tam Đại Tiền Trang là cố ý đóng kín tin tức, chính là vì không cho ở những kia trong thành phố người biết. Một mặt là vì lo lắng cạnh tranh lực lớn, lại có thêm chính là lo lắng Tam Tiền Thần Thành bên trong người đi tới sau khi không cách nào lại trở về. Ở Tam Tiền Thần Thành bên trong thế lực lớn cao tầng khẳng định đều biết, chỉ bất quá bọn hắn cũng bảo mật, vì lẽ đó Khương Hiền cũng không biết chuyện này. Dương Hương Âm nói ra, chủ nhân, ngươi muốn đi vào dãy núi kia nhất định phải cẩn thận, không chỉ bên trong gặp nguy hiểm, đi vào bên trong tìm kiếm thiên đạo thần khí cường giả đối với ngươi mà nói cũng là to lớn uy hiếp. Hừm, ta sẽ cẩn thận, Trầm Tường nói ra. Trầm Tường ra khỏi thành sau, nhìn thấy ngoài thành giao giả đều là lều vải hoặc là nhà gỗ nhỏ, ngoài thành cũng nhiều vô cùng người. Hơn nữa còn trở thành một đơn sơ thành thị, cái này cũng là sánh nơi này nhiều người mới chạy tới làm ăn. Đương nhiên, cũng có thật nhiều là đến tìm kiếm đồng thời thám hiểm đồng bọn, như vậy biết càng thêm an toàn một ít. Trầm Tường ở trong thành cũng đã hỏi rõ ràng dãy núi kia vị trí, cái kia dãy núi kia là trong một đêm lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn phi thường đẹp đẽ. Trầm Tường chạy đi non nửa thiên, cũng nhìn thấy dãy núi kia, xa xa nhìn tới, từng tòa bích lục núi cao tầng tầng lớp lớp, liên miên vạn dặm, phóng tầm mắt nhìn, hùng vĩ tư thế bức người. Núi cao trung gian thỉnh thoảng sẽ có từng mảnh mây mù thổi qua, có núi cao trả buông xuống thác nước màu bạc, cẩn thận vừa nghe trả có thể nghe thấy ào ào ào âm thanh, dường như tiên sơn giống như vậy, mỹ lệ mà đồ sộ, đột nhiên cũng xuất hiện, này ngược lại là phi thường thần dị, vào xem, nếu là không đúng chạy nữa. Trầm Tường cũng nghe nói có thật nhiều người đi vào đều có thể đi ra, bằng không cũng sẽ không truyền ra có người ở bên trong tìm tới thiên đạo thần khí. Trầm Tường rất nhanh sẽ tiến vào bên trong dãy núi, đi ở không khí mùi thơm ngát trong rừng núi, nghe dễ nghe thư thái chim nhỏ tiếng kêu to, nhất thời tâm thần sảng khoái. Này cũng không phải ở những không gian khác bên trong, thực sự là kỳ quái, vì sao lại đột nhiên xuất hiện xinh đẹp như vậy sơn. Trầm Tường một đường đi, một đường suy tư, hắn là tới nơi này diện du lịch, vì lẽ đó hắn cũng không vội chạy đi, dọc theo đường đi đều là đi từ từ, cảm thụ mảnh này kỳ dị sơn mạch mỹ lệ. Những này hoa cỏ cây cối đều là khá là cổ lão, hẳn là sinh trưởng rất lâu. Trầm Tường nhẹ nhàng sờ sờ một đóa hoa, sau đó hắn sử dụng thần nhãn đạo ngân kiểm tra bốn phía. Hiện tại hắn càng thêm xác định, đây là vốn nên tồn tại rất nhiều năm sơn mạch, hơn nữa không phải cái gì ảo trận, bởi vì hắn có thể nhìn thấy những kia hoa cỏ cây cối chính tham lam hấp thu thiên địa nói khí, sau đó lại thả ra thực vật đặc biệt mùi thơm ngát, làm cho toàn bộ núi rừng đều bị một loại tươi đẹp mùi thơm bao phủ. Nơi này hoàn cảnh muốn so với những nơi khác tốt hơn nhiều, xem ra những tông môn kia cùng thế gia tiến vào trong này không chỉ là vì tầm bảo, trả ở cướp địa bàn. Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, chỗ này tốt như vậy, liền hắn đều phi thường muốn trường kỳ ở lại đây diện. Bọn họ là tại sao lại ở chỗ này diện tìm tới thiên đạo thần khí, dãy núi này cũng không nhỏ nha, Sở Hồng Tình hỏi. Không biết, người kia cũng chỉ nói là xem vận khí rồi, ta bây giờ trả ở sơn mạch tầng ngoài, tiến vào nơi sâu xa nhìn, nói không chắc nơi đó cùng nơi này không giống nhau. Trầm Tường sử dụng không gian phong, không bao lâu liền phát hiện đến phía trước có người, hơn nữa hắn cũng tiến vào tương đối sâu địa phương. Hắn chỉ là không xác định nơi này có tính hay không là sơn mạch sâu nhất địa phương. Người phía trước rất nhiều, Trầm Tường hóa thành một con chim bay qua, sau đó đứng ở trên cây. Hơn 1.000 người, ở một dòng sông nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi, bọn họ nhân số nhiều như vậy, khẳng định là đồng nhất cái thế lực. http://truyenquenty.net Chúng ta thời điểm mới có thể đi tới gia chủ bọn họ vị trí, đều đi rồi chừng mấy ngày. Một tên tạ oán nói, không biết, gia chủ cùng trưởng lão bọn họ cũng là thật vất vả mới đi tới đó. Chúng ta hẳn là còn muốn lại đi mấy ngày đi, cũng không biết chỗ ấy đến cùng có cái gì, nghe nói rất nguy hiểm, nhưng cũng có thiên đạo thần khí. Chúng ta ninh gia nếu là có một cái thiên đạo thần khí, cũng không cần nhìn vô cực thần sơn sắc mặt. Không được, chúng ta ít nhất phải có hai cái, vô cực thần sơn trưởng giáo đã chiếm được một cái thiên đạo thần khí rồi. Trầm Tường thì có hai cái, bất quá thực lực của người này quá yếu, chỉ muốn rời khỏi Tam Đại Tiền Trang thành thị, một khi bị phát hiện, nhất định sẽ bị cướp sạch sành sanh. Trầm Tường không nghĩ tới ở chỗ này liền nghe thấy người khác nói lên hắn, để trong lòng hắn dở khóc dở cười. Hiện tại hắn đã biết được đám người kia chính là ninh gia, thực lực đều là tương đối kém, bọn họ hiện tại bị gọi đi vào, phỏng chừng là muốn cho bọn họ kiến tạo nơi ở cái gì. Thông qua này suy đoán, Trầm Tường cho rằng ở nơi sâu xa cũng sẽ không có quá to lớn nguy hiểm, bằng không ninh gia cũng sẽ không để cho như thế một đám người đi vào. Ngay khi Trầm Tường vừa bay đến mặt khác một thân cây, muốn phi hướng về phía trước thì, một ông già đột nhiên lấy ra một khối đưa tin ngọc phù. Hắn chọn đọc nội dung bên trong sau, lập tức hô, gia chủ truyền đến tin tức, nói Trầm Tường đã tiến vào dãy núi này rồi, để chúng ta chia làm tiểu tổ sưu tầm hắn, một khi phát hiện hắn, tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ, muốn lập tức thông báo ta, lại do ta đến thông báo gia chủ. Thật nhanh nha, xem ra bất tử thần tộc cũng ở bên trong đi, chỉ có bọn họ mới có thể tính tới ta ở trong này. Trầm Tường hiện tại bắt đầu đề phòng, mặc dù biết phía trước có chính mình rất cường đại địch nhân, nhưng hắn nhưng vẫn là muốn vào xem, hắn muốn biết nơi này vì sao lại xuất hiện thiên đạo thần khí, hơn nữa còn không ít. Trầm Tường suy đoán, bất tử thần tộc toán ra hắn đại khái vị trí sau khi mới nói cho những thế lực khác, bất tử thần tộc cũng không để ý trên người hắn thiên đạo thần khí, bọn họ chỉ hy vọng có thể giết chết Trầm Tường, bọn họ đều phi thường rõ ràng Trầm Tường tiềm lực, sau này nhất định sẽ thành vì bọn họ kinh địch, đã lâu không có chơi loại trò chơi này rồi. Trầm Tường trong lòng âm thầm nở nụ cười, hắn trước đây cũng thường thường như thế cùng loại kia mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều tồn tại đỏ sức. Hắn tiếp tục tiến lên, lúc này hắn biến thành chim nhỏ phi hành, vì càng thêm bí mật, hắn trả lẫn vào điểu trong đám, mô phỏng chim nhỏ khí tức, hướng phía trước bay đi. Mảnh rừng núi này bên trong chim nhỏ vô số, chủng loại đa dạng, mỗi cái địa phương đều có, vì lẽ đó Trầm Tường biến thành chim nhỏ ẩn nấp là tối tốt đẹp. Để Trầm Tường khá là kỳ quái chính là, nơi này chim nhỏ lá gan đều khá lớn, mặc dù có người cũng dám khắp nơi bay loạn, phía trước truyền ra từng trận thú hống, chim nhỏ cũng không có bị kinh hãi đến. Chim nhỏ muốn đi chỗ nào? Trầm Tường xen lẫn trong điểu trong đám, cảm giác được này quần chim nhỏ có chỗ bất đồng, bọn họ thật giống bị cái gì triệu hoán, chính chạy tới một chỗ. Trầm Tường theo điểu quần phi hành đến sáng sớm ngày thứ hai, đột nhiên nghe thấy một tiếng lanh lảnh uyển chuyển minh khiếu, trả nương theo một luồng khí tức, hơi thở này để hắn cảm thấy rất quen thuộc. Hắn mang theo nghi hoặc, theo điểu quần bay ra núi rừng, phía trước là một đám lớn thảo nguyên, trên thảo nguyên không xoay quanh đủ loại chim nhỏ, những này chim nhỏ đều phi thường có trật tự sắp xếp tổ hợp, bay lượn ở trong trời cao. Mà phía dưới trong thảo nguyên đây là một cái nhỏ gò đất, mặt trên đứng một con cả người lông chim hỏa hồng mỹ lệ chim khổng lồ, Phượng Hoàng. Trầm Tường kinh ngạc thốt lên, luồng hơi thở này như vậy quen thuộc, lẽ nào là Tuyết Oánh? Tuyết Oánh nhưng là Phượng Hoàng công chúa, cũng là Lữ Kỳ Liên đồ đệ, cùng Trầm Tường quan hệ rất tốt, hiện tại hẳn là ở Bách Hoa thôn mới đúng. Vì lẽ đó, Trầm Tường cũng không xác định này con Phượng Hoàng có phải là hắn hay không nhận thức con kia.